Lục Tân nhìn cô cắn hộp đóng gói với hàm răng trắng ngà, vội vàng cầm lấy và giúp cô xé mở. Một đống hình vuông nhỏ bằng nhựa với nhiều màu sắc khác nhau rơi xuống bên cạnh cô, chất thành đống như một ngọn đồi. Cô bỗng vui vẻ hơn. Hắn ngồi xổm xuống đất một cách dứt khoát, cũng bắt đầu mệt mài huy hoái với đống đồ chơi. Cũng dễ mà. Lục Tân nhìn búp bê một lúc rồi nhẹ gật đầu. Miễn là cô ấy toàn tâm chơi đùa, nhiệm vụ của hắn sẽ trở nên suôn sẻ. Đảm bảo xong điều này, hắn yên lặng ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ về việc riêng của mình. Trong quá trình đối phó Hồng Y Sứ Đồ, Lục Tân trải qua nhiều chuyện ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn, nhưng giờ có mắt kính nên mới giữ được bình tĩnh. Điều này có ưu điểm là bản thân sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, cũng không có những trạng thái đại loại như hoảng sợ hay lo lắng. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi tháo kính đeo mắt xuống. Nhìn xuống cặp kính dường như kết hợp được các đặc tính của đồ công nghệ cao và hoạt tính, hắn rất hài lòng. Quả thực, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đặc biệt ở trong đó. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, rất chăm chỉ, nên ta đồng ý coi ngươi như bạn hữu. Lục Tân nhìn cặp kính một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói. Cặp kính yên lặng, như thể chúng chỉ là một cặp kính, sẽ không đáp lại lời của người khác. Đặc tính của ngươi rất có ích với ta, vừa rồi, nó đã giúp ta đó. Lục Tân không còn biết nó có trả lời hay không, vẫn nói tiếp. Thế nhưng, thật ra ta cũng có thể cảm giác được, ngươi không thật lòng. Ngươi có tham vọng nào đó mà không phải, kính cận nào cũng phải có. Hơn nữa vừa rồi lúc thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp, ngươi còn muốn chỉ đạo. Hắn cứ từ từ nói, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn ta cầm lấy gọng của chiếc kính và bắt đầu bẻ nó sang hai bên. Chất liệu của kính trông giống như một loại gỗ cứng kỳ dị. Chỉ cần một bẻ sẽ gãy ngay lập tức. Nhưng giờ đây, Lục Tân dùng hết sức, gọng kính dần dần bị hắn bẻ thành hình cánh cung, thậm chí còn biến thành những góc chéo. Thế mà chiếc kính vẫn không hề bị gãy hay xuất hiện vết nứt. Cứ thể, chúng đã thay từ chất liệu gỗ sang một vật liệu gì khác rất đàn hồi. Lục Tân chậm rãi dùng lực, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, dường như muốn bày tỏ chút thiện cảm đối với cặp kính này. Cho đến khi cặp kính cận như đã chịu áp lực quá căng, nó khẽ rung lên như thể sợ hãi. Đương nhiên, ta hiểu, dù sao chúng ta cũng chỉ vừa gặp. Lục Tân cảm nhận được nó đang run rẩy, nụ cười dịu đi một chút, hắn mới nói với giọng nhẹ nhàng. Hãy từ từ tìm hiểu nhau nha, được không? Chiếc kính trở lại hình dạng ban đầu của nó, nhưng không biết vì quán tính hay một cái gì đó khác mà nó khẽ run rẩy như gật đầu. Lục Tân lộ ra vẻ hài lòng, đeo kính lên mặt. Lúc này hắn thấy búp bê đang chơi với những khối vuông nhỏ, thì bỗng dưng tò mò nhìn mình. Lục Tân nhìn cô cười nói, ta đang kiểm tra chất lượng của cặp kính này. Búp bê nghe thế liền tin tưởng, nở một nụ cười tươi, sau đó quay đầu đi tiếp tục chơi với những khối vuông nhỏ. Có vẻ như còn rất nhiều việc cần phải làm. Lục Tân suy nghĩ, hắn sắp xếp từng cái một, cũng không phải là phân biệt trước sau. Đơn giản là, sau khi suy nghĩ về tất cả những điều này, hắn tự nhiên hiểu mình nên làm gì một cách dễ dàng. Trong muôn vàn việc đó, việc đầu tiên phải làm tất nhiên là xin nghỉ phép. Biểu hiện của Lục Tân càng ngày càng trở nên ung dung bình tĩnh. Nhưng khi hắn vừa thả lỏng người, cái bóng bỗng đột ngột chuyển động. Căn phòng trong khách sạn này được trang bị một loại đèn êm dịu, lại có rất nhiều nguồn sáng. Khó có thể chiếu rọi bóng người rõ ràng, dù có thì cũng vô cùng nhạt nhòa và lộn xộn. Nhưng trong khi Lục Tân lặng lẽ suy nghĩ về những vấn đề, những cái bóng phân tán dường như dần dần hợp nhất với nhau dưới sự chuyển động của nguồn sáng, tạo thành một mô hình dạng tối hơn và sâu hơn. Nguồn sáng thực tế không di chuyển, nhưng cái bóng của hắn dường như tự di chuyển. Trong phòng chợt vang lên tiếng một người cười lạnh lùng, giọng nói giễu cợt vang lên. Ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao, luôn bị giam giữ trong nhiều khuôn sáo như vậy? Lục Tân nghe xong cũng không kinh ngạc lắm, ngược lại bình thản trả lời. Ta thích vậy, sao lại cảm thấy mệt mỏi chứ? Giọng nói đó đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Đây là gông xiềng, nó nhốt ngươi khỏi sự tự do. Lục Tân trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói. Nhưng nó khiến ta cảm thấy an tâm. Cái bóng đột nhiên trông sâu hơn, thấy rõ được sự lay chuyển, ảnh hưởng đến ánh sáng trong gian phòng. Ngươi thật sự nguyện ý lúc nào cũng như một kẻ ngu si. Ngay cả búp bê ở bên kia hình như cũng phát giác được cái gì, tò mò quay đầu nhìn Lục Tân. Cái bóng cười lạnh. Ngươi rõ ràng có thể có được mọi thứ mình muốn, kể cả cô ta. Suy nghĩ của ngươi vẫn luôn cực đoan như thế. Lục Tân nhìn cái bóng của mình, bất di bất dịch thản nhiên nói. Nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, đừng làm những điều không nên làm, quy tắc là thứ duy trì, ngươi là một con người. Trinh trinh, tiếng chuông điện thoại vệ tinh bỗng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng. Lục Tân hơi sững sờ cúi đầu nhìn, cái bóng vẫn không có thay đổi gì. Hắn khẽ lắc đầu, trả lời điện thoại, giọng nói của Trần Tinh vọng ra. Các người sao rồi? Chúng ta sao? Lục Tân nhìn thoáng qua búp bê cười nói. Cô ấy đang chơi Lego, còn ta đang đợi đồ ăn khuya. Trần Tinh thở dài một hơi, rồi nói với vẻ tươi cười. Vậy là tốt rồi, hiện tại toàn thành phố đang tiến hành công tác điều tra và khắc phục hậu quả. Cuối cùng, nhưng về cơ bản đều đã được giải quyết. Thật tốt quá! Lục Tân gật đầu. Thực ra ta cũng đang muốn nói với ngươi một chuyện. Nếu chuyện ở đây kết thúc, ta có thể về thành phố vệ tinh trước không? Trần Tinh hơi ngẩn người. Khi nào? Lục Tân nghĩ đến hồ sơ mà mẹ hắn thu thập, im lặng một chút rồi nói. Tốt nhất là bây giờ. Trần Tinh có chút kinh ngạc. Gấp gáp như vậy? Đúng vậy. Thực ra khi giải quyết xong Hồng Y sứ đồ, ta đã muốn rời đi. Lục Tân nói. Nhưng ta thấy ngươi bận rộn như vậy, tìm ngươi xin nghỉ cũng rất ngại. Nghe Lục Tân nói, Trần Tinh bỗng cảm thấy khó hiểu. Cô chậm rãi nói. Nhưng nếu ngươi trở về lúc này, nhiệm vụ làm bạn với búp bê sẽ bị gián đoạn. Lục Tân gật đầu một cái. Ta xin nghỉ cũng vì chuyện này. Bây giờ ta không tiện đi cùng cô ấy. Ta có chút việc riêng cần làm. Nghe giọng nói bình tĩnh của hắn, Trần Tinh có chút lo lắng. Từ lâu Trần Tinh đã biết Lục Tân là một người rất biết cách quan tâm đến người khác. Nhưng bây giờ trong tình huống này, sự chu đáo của Lục Tân lại mang đến cho cô một cảm giác kỳ quái khó diễn tả. Chẳng hạn như, hắn một mình tiêu diệt Hồng Y sứ đồ, biết cô đang bận giải quyết hậu quả nên chờ cô giải quyết xong việc trong tay mới nói. Một ví dụ khác, lúc này Lục Tân nói rất chậm, giọng điệu cũng rất nhẹ, dường như cho người ta cảm giác việc hắn muốn quay lại không quá gấp. Nhưng thực ra hắn đã nói thẳng, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc này với hắn. Thay vào đó, thái độ này lại khiến cô cảm thấy bối rối và không biết nên giải quyết thế nào. Vì vậy cô chỉ có thể cười nói. Ta sẽ nói lại với cấp trên. Trước tiên ngươi đừng lo. Sau khi nhận được câu trả lời của Lục Tân, cô liền cúp điện thoại. Cho nên hắn thật sự bận việc riêng, hay quá trình bước vào giai đoạn thứ hai có vấn đề? Ngay sau đó, câu hỏi của Trần Tinh đã khơi dậy màu thảo luận giữa một nhóm người. Giáo sư Trần Lập Thanh, chuyên môn phụ trách công việc hướng dẫn và ổn định cho búp bê cho biết. Ngoài việc này ra, hắn cũng đặc biệt giải thích hiện tại, không tiện theo búp bê lắm. Vậy nên có thể hiểu rằng, vì đăng binh đã bước vào giai đoạn 2, nên dần khó chống lại sức ảnh hưởng của búp bê. Nếu đúng là vậy, chúng ta phải tách họ ra càng sớm càng tốt. Bước sang giai đoạn 2, khả năng chống lại phải mạnh hơn mới đúng chứ. Bạch giáo sư lên tiếng. Đặc tính của kính mắt chăm chú là ổn định cảm xúc. Vì vậy, về lý thuyết, ngay cả khi không thể chịu được lực ảnh hưởng tiêu cực của búp bê, nhưng với cặp kính này, hắn vẫn có thể ngăn chặn được, chỉ là thời gian không cố định. Phân tích theo khía cạnh này thì vấn đề của đăng binh vẫn xuất phát từ chúng ta. Loại chuyện này không nằm ngoài dự đoán, khi bước sang giai đoạn 2, dựa vào quy định của chúng ta, ban đầu cần phải quan sát, ghi chép, thậm chí điều chỉnh. Tuy nhiên do hoàn cảnh đặc biệt, vừa bước vào giai đoạn 2, hắn lập tức chiến đấu, không có thời gian quan sát ghi chép, xuất hiện một vài thay đổi là chuyện bình thường. Nếu không có sự thay đổi trong giai đoạn đầu và giai đoạn 2, chứng tỏ chúng ta đã thất bại. Đương nhiên, do tính đặc thù của đàn binh, hắn ta không tiến hành tăng cường trong giai đoạn 2, mà chỉ củng cố sự ổn định, do đó không thể nằm ngoài tầm kiểm soát được, hoặc sẽ thấp hơn trước đây, các vấn đề khác cần được nghiên cứu thêm. Những vấn đề chuyên môn như vậy sẽ do các ngươi phụ trách. Dưới sự phân tích của giáo sư Bạch, thái độ của Tô Tiên Sinh có vẻ rất chân thật. Ta chỉ quan tâm, sao có thể đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Chưa hết, hắn nhịn không được lại bổ sung thêm một câu. Những thanh niên có tư tưởng giác ngộ cao như vậy thật sự rất hiếm có. Đảm bảo không có vấn đề gì, chỉ là một khái niệm chung thôi. Giáo sư Bạch cười nói. Với lo lắng hiện tại của ngươi, ta chỉ có một kiến nghị, đừng căng thẳng. Lời của giáo sư Bạch khiến cho mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc. Đối với yêu cầu của đàn binh, cứ giải quyết theo quy định. Giáo sư Bạch bắt đầu nói đúng như dự đoán, cười nói. Về những việc cần làm, hãy nói với hắn, là một cách thẳng thắn đi. Nếu có tình cảm riêng, muốn giúp hắn thì cứ giúp hắn. Nếu không hài lòng thì chán ghét hắn cũng không sao. Ngoài công việc, mỗi người các ngươi đều có quyền bày tỏ ý thích và không thích của mình. Ngay cả sau này, về vấn đề đối nhân xử thế với dị biến giả, ai cũng cần hiểu rõ điều này. Nói đến đây, giáo sư Bạch dừng lại một chút, giọng nói lại trầm ấm. Các ngươi cũng có suy nghĩ của riêng mình, cũng có cảm xúc nhất thời. Bất kỳ sự che đậy cảm xúc nào cũng là ngồi thuốc nổ. Khi các ngươi dần thấy sợ hãi, hoài nghi họ, sao các ngươi có thể chấp nhận và hiểu họ? Ô nhiễm tinh thần là sự lan truyền cảm xúc và làm sai lệch nhận thức. Bài học đầu tiên mà các ngươi cần học là đảm bảo thành thật với cảm xúc của mình. Phải nhớ, không chỉ có nguồn ô nhiễm mới gây ô nhiễm cho những người khác. Mỗi người đều có khả năng gây ô nhiễm. Chuyện người muốn xin nghỉ phép đã được cấp trên phê duyệt. Chưa đầy 10 phút sau, Trần Tinh đã gọi cho Lục Tân cười nói. Bây giờ chuyện ở quốc đảo đã được giải quyết. Nhiệm vụ làm bạn với búp bê cũng không phải chuyện gấp. Hơn nữa ngươi vừa mới tiến hành giai đoạn 2, để các ngươi ở gần nhau vào thời điểm này, vốn dĩ không thích hợp. Tất nhiên ngươi có thể quay về. Bây giờ tàu cao tốc đã dừng hoạt động, nếu cần, ta có thể sắp xếp một chiếc trực thăng cho ngươi. Nhưng đáng tiếc, chuyến này ngươi đến chủ thành mà không muốn đi ăn một bữa với đồng nghiệp hoặc dạo phố gì sao? Thái độ của Trần Tinh khiến Lục Tân an tâm hơn, hắn không ngờ cô ấy sẽ thẳng thắn như vậy. Khi nói chuyện với Trần Tinh, Lục Tân cũng thoải mái hơn trước. Ta không cần trực thăng, xa xỉ quá. Khi tâm trạng tốt hơn, hắn thành thật nói. Thực ra, lúc đầu ta cũng có dự định như vậy, nhân tiện lần này sẽ tụ tập với các đồng nghiệp, mua sắm ở chủ thành, tận hưởng sự náo nhiệt nơi này, mua cho người nhà chút quà lưu niệm. Nhưng bây giờ đồng nghiệp của ta, hắn đang rất bận rồi. Vừa nói hắn vừa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lúc này dưới ánh trăng đỏ, chủ thành có vẻ rất yên tĩnh, nhưng phảng phất đâu đó, trong các ngõ ngách xa gần vẫn có động tĩnh. Hắn biết vẫn còn vô số con người đang bận rộn. Có lẽ mọi người đang bộn bề công việc. Thành phố vệ tinh số 2 bị tấn công, phải mất một thời gian dài, tình hình mới được ổn định. Hôm nay chủ thành đã phản ứng, hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng khiếp hơn như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều thứ cần xử lý. Thực ra hắn biết, chỉ cần mình thể hiện ý định này, Trần Tinh nhất định sẽ sắp xếp người đi cùng mình. Nói không chừng, chỉ cần hắn đề xuất, Trần Tinh sẽ lập tức cho tất cả đồng nghiệp của mình gác lại công việc, mở tiệc với mình. Nhưng có cần thiết không? Dù Lục Tân đi chuyến này, nhưng thật ra chẳng khác không đi là bao, trong lòng cũng có chút lạc lõng. Trong khi Lục Tân đang suy nghĩ, một mùi thơm mát tỏa ra từ xung quanh hắn. Quay đầu lại, hắn thấy búp bê đã đến ngay cạnh mình rất gần. Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thanh cảnh dưới ánh đèn le lói. Lục Tân hơi ngạc nhiên hỏi cô, sao vậy? Búp bê nhẹ nhàng đẩy vai hắn rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Lục Tân đột nhiên hiểu ra, có chút kinh ngạc. Ngươi muốn đi dạo phố với ta? Trên khuôn mặt búp bê hiện ra vẻ vui mừng, còn ra sức gật đầu một cái. Cái gì? Trong điện thoại, Trần Tinh cũng nghe được những gì Lục Tân vừa nói, có hơi kinh ngạc. Búp bê muốn ra ngoài cùng ngươi? Lục Tân nói với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy không nói gì, nhưng có vẻ đúng là có ý này. Đương nhiên không được. Trần Tinh vội nói, tính đặc thù của búp bê cho phép cô ấy thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt người bình thường cũng không sao. Nhưng nếu muốn ăn uống hay dạo phố, sẽ tiếp xúc với nhiều người lắm, không ai dám mạo hiểm như vậy cả. Mặt khác trước đó, búp bê luôn im lặng, chưa bao giờ tỏ ra muốn ra ngoài chơi. Kiểu như thỉnh thoảng được rời khỏi nhà an toàn vì nhiệm vụ thì cô ấy đã thỏa mãn rồi. Lục Tân nghe xong bỗng nghĩ về Hồng Y Sứ Đồ, vừa nghĩ đến sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Không được đi dạo phố, không được ra ngoài chơi, suốt ngày chỉ chờ đợi trong ngôi nhà an toàn, chỉ khi thi hành nhiệm vụ mới được phép ra ngoài, thói quen sống như thế, thực sự không bình thường. Ban đầu hắn đã từ bỏ chuyện đi dạo, nhưng việc hắn xin nghỉ sẽ gián đoạn công việc làm bạn với búp bê, trong lòng cũng có chút áy náy với cô ấy. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra búp bê thực sự muốn đi chơi với hắn. Thế là hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nếu cho cô ấy đeo mặt nạ, vậy có thể đi dạo phố không? E là không được. Trần Tinh nghe xong chậm rãi đáp. Cách ngươi vừa nói đã sớm có người đề cập đến, thậm chí còn thiết kế một vài chiếc mặt nạ dành riêng cho búp bê, hoặc là khăn lụa đặc biệt ôm sát khuôn mặt. Tuy nhiên sau khi quan sát, chúng ta phát hiện da búp bê quá mỏng manh, hơn nữa còn mắc phải hội chứng sợ không gian hẹp. Vì vậy cô ấy không thể đeo mặt nạ, dùng ô che mặt đã là giới hạn rồi. Nếu nói như vậy, Lục Tân nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Thật là một tình huống khó xử. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn búp bê, lộ ra vẻ mặt bất lực. Búp bê đứng bên cạnh im lặng một hồi, cũng như hiểu được gì đó, trưng ra bộ mặt buồn bã, lẳng lặng bỏ đi. Lục Tân nhìn theo bóng lưng của cô, cũng cảm thấy không nỡ, nhưng giờ đây hắn cũng không có cách nào cả. Cơ mà hắn còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy búp bê đi vào phòng tắm, rồi rất nhanh quay lại. Cô cầm một tấm khăn tắm, bọc đầu của mình lại, chỉ chừa hai con mắt. Đôi mắt đang nhìn hắn vui vẻ, cong thành hình trăng lưỡi liềm. Làm sao vậy? Trần Tân thấy Lục Tân im lặng thì có chút lo lắng hỏi. Lục Tân nhìn búp bê, một lúc lâu sau không khỏi cười vui vẻ. Cậu ấy quấn đầu của mình thành cái bánh ú rồi. Lục Tân vừa cười vừa trả lời, nói với Trần Tân. Ta đưa cậu ấy ra ngoài đi chơi một chút nha. Đầu dây bên kia, Trần Tân trầm mặt một lúc rồi mới cười nói. Ta sẽ thu xếp. Đừng có nghĩ như vậy, ai không biết còn tưởng người đó mất rồi. Sau khi quyết định đưa búp bê ra ngoài, Lục Tân mới bắt đầu chú ý đến đầu búp bê. Hắn lấy khăn tắm xuống và thay bằng khăn mặt, không trùm hết đầu mà chỉ cẩn thận che một nửa khuôn mặt từ dưới mắt rồi cột lại ở phía sau. Bằng cách này, đeo kính áp tròng xong, búp bê chỉ lộ ra vầng trán sáng bóng mà thôi. Dù sao thì lộ mọi cái trán chắc người ta cũng không phát điên lên đâu nha. Hơn nữa, che vậy còn đẹp hơn trùm kính cả đầu. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vài nhân viên phục vụ xuất hiện, họ thấy búp bê đang quấn khăn mặt thì trầm ngâm một chút. Một người nhân viên trong số đó còn đang cầm hộp đựng cơm bằng gỗ. Lục Tân ngửi thấy thoang thoảng mùi gà rán từ trong cặp lồng, gật đầu cười cười với họ. Chừa gà rán lại đi, bọn ta sẽ ăn khuya. Nhân viên phục vụ gật đầu, một người tiến lên nhẹ nhàng, tháo khăn mặt của búp bê xuống. Lục Tân khó hiểu. Sau đó hắn thấy cô nhân viên này lấy ra một chiếc khăn lụa mềm, nền đen sọc trắng từ trong túi ra, che mặt búp bê, cẩn thận điều chỉnh vị trí, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nút thắt sau đầu cũng rất đẹp. Cái khăn mặt kia xấu quá. Thấy Lục Tân nhìn, cô liền giải thích. Sao có thể để búp bê che cái khăn mặt đó đi ra ngoài được? Đây là búp bê của Thanh Cảng ta mà. Lục Tân phải thừa nhận, bây giờ búp bê thật sự đã xinh đẹp hơn rồi. Nhưng sao trách hắn được, vừa nãy cô ấy còn quấn cả khăn tắm mà. Nhờ nhân viên phục vụ, búp bê đã được thay một bộ váy công chúa mới tinh. Cô cầm ô, cùng Lục Tân đi xuống lầu. Chiếc xe hộp đặc biệt đậu ở trước cửa đã sẵn sàng, chỉ đổi tài xế khác. Sau khi lên xe, người tài xế mặc đồ bảo hộ nặng nề lên tiếng. Giờ đưa các ngươi đi đến nơi náo nhiệt nhất của Thanh Cảng nha. Các ngươi không cần lo lắng, cứ sức thỏa sức mà chơi. Trong lúc xe đi ngang qua con phố sau vụ tập kích, Lục Tân vẫn còn thấy được những dấu vết của sự hỗn loạn. Từng hàng xe tải phân khối lớn đi qua, từ vị trí nối toa xe, có thể thấy rõ kết cấu đặc biệt bên trong. Họ lái xe từ khắp phía, rồi cùng hướng về phía bắc thành phố. Trần Tinh từ trong bộ đàm giải thích với Lục Tân. Khu cách ly trước đây tạm thời được bố trí thành khu tiếp nhận và trị liệu tinh thần cho dị biến giả. Những dị biến giả được địa phương phát hiện đều sẽ đưa về đây. Hai bên đường có thể thấy rất nhiều người mặc đồ bảo hộ tiến hành kiểm tra bức xạ tinh thần. Còn có rất nhiều người của tiểu đội hỗ trợ đang bôn ba tới lui. Thậm chí, ở nhiều nơi còn có đoàn người xếp hàng dài, sắc mặt ai nấy cũng hoảng sợ, bước ra từ trên lầu hoặc nơi lẩn trốn khác, vừa tiếp nhận kiểm tra, vừa chờ đợi tàu điện ngầm được huy động tạm thời để đưa họ về nhà. Thành phố mà ban đầu đã cho hắn một cảm giác xinh đẹp lạ thường, nay đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Đi đến một khu phố nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, hắn phát hiện nơi đây có vẻ khá buồn tẻ. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, dù có vài cửa hàng còn mở nhưng lại rất điều hiu, chỉ có ngọn đèn bên trong tiệm và ánh đèn neon ngoài đường là sáng. Có nơi còn thấy vết máu hỗn độn và bàn ghế bị lật đổ. Lục Tân thấy búp bê đang tò mò mà mỉm cười bất lực. Rõ ràng nơi này cũng từng bị dị biến giả tập kích, còn phố này không còn nhộn nhịp nữa. Tản bộ chút cũng được. Lục Tân nghĩ vậy liền dẫn búp bê đi ra ngoài. Sau đó, mặc ánh mắt lo lắng của nhân viên phục vụ đang dõi theo, Lục Tân cùng cô chậm chậm tản bộ trên con phố vắng. Tuy rằng trong cửa hàng giờ không có ai, cả con phố cũng hiu quạnh lạ thường, nhưng nhìn cách bày trí xung quanh cũng biết, bình thường con phố này sầm uất biết bao. Biết vậy ăn gà rán trước rồi mới đi. Lục Tân thầm nghĩ, sau đó hắn ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, vẫn còn mở cửa. Mặt hắn sáng lên, kéo búp bê bước nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc ở một góc phố, hắn thấy có nhiều người đang ngồi xung quanh một chiếc xe đẩy bằng kính. Trong xe đẩy bày ra đầy khay và lọ, bên trong đựng đủ loại rau xanh và trứng gà, còn có dăm bông và thịt heo cắt sợi. Ông chủ mũm mĩm vừa nghiêm túc xoay chiếc nồi to màu đen, vừa lớn tiếng hô. Mì xào của ai thêm trứng vậy? Món này ngon nè. Lục Tân vui vẻ. Hắn thừa dịp có người ăn xong rời đi, nhanh tay dành chỗ ngồi rồi xếp ghế chuyển cho búp bê. Búp bê cười híp mắt ra sức gật đầu. Ông chủ, cho ở đây một phần mì xào trứng, thêm nhiều thịt, nhiều đậu nha. Lục Tân hào phóng gọi món cho mình, rồi nhìn búp bê, rồi gọi cho cô một phần trứng nữa. Hắn thật không ngờ thành phố vừa trải qua kiếp nạn này lại còn một chỗ ăn đông khách như vậy. Sau khi ông chủ cười hỏi thăm, hắn đảo mắt, thịt hai bên má đều rung lên. Sợ cái gì? Không phải chỉ là mấy tên điên thôi sao? Hồi đó lúc ông đây cùng với binh đoàn thứ ba thành lập lại hiếm gặp hả? Người trẻ bây giờ thiệt là tình à. Thấy người điên là bị dọa tè ra quần. Việc làm ăn đương nhiên phải làm. Trong lúc này làm ăn càng tốt nữa là. Người tưởng bình thường ta chạy đến đây mở quán, đại đội thành quản không bắt ta hả? Tổ chức tâm lý của thế hệ ta vẫn tốt hơn người trẻ bây giờ một chút. Trong bộ đàm Trần Tinh cười nói. Nhưng mà đúng là hôm nay hắn làm ăn khá tốt. Sau đợt kiểm tra triệt để tối nay, ngày mai sẽ bắt đầu nới lỏng từng bước. Mọi người ai mạnh dạn thì mở cửa buôn bán lại thôi. Chưa đến một tuần, con phố này sẽ náo nhiệt trở lại. Có khi qua mấy tháng hoặc mấy năm là mọi người sẽ quên trận hỗn loạn từng xảy ra ở đây ngay. Thanh Cảng sẽ lại trở thành thành phố trật tự mà ngươi từng thấy. Một khi Thanh Cảng khi qua đường phải nhìn đèn báo giao thông. Cô chậm rãi nói. Đây là những người mà búp bê bảo vệ. Đương nhiên, không chỉ có chúng ta. Lục Tân nhìn đám người xung quanh vừa ăn vừa tán gẫu, rồi nhìn món mì xào đang bay lên bay xuống trong chảo nở nụ cười. Ta biết ngươi còn cực khổ hơn họ. Đối với sự thấu hiểu bất ngờ từ cấp dưới, Trần Tinh hơi suy tư, dường như có chút cảm động. Mì xào ba tệ, thêm trứng 5 xu, thịt heo cắt sợi 1 đồng. Tổng cộng Lục Tân tốn hết 8 tệ. Hắn đã được Trần Tinh xác nhận. Chi phí chi tiêu của hắn ở chủ thành sẽ được hoàn trả. Nhưng hắn không tính tiền mì xào, dù sao cũng chưa đến 10 tệ, không tần tính. Ăn xong Lục Tân lại cùng búp bê dạo phố. Tuy búp bê là kiểu con gái, hay lãng phí thức ăn, đĩa mì xào to như vậy mà cô ấy chỉ ăn chưa đến 1/3. Nhưng Lục Tân vẫn cảm thấy cô gái này rất tốt. Vì lúc hắn nói với cô, vì có việc nên ngày mai phải rời khỏi chủ thành, cô chỉ yên lặng gật đầu. Ngày mai ta phải về rồi, sau này có cơ hội sẽ lại đến tìm ngươi. Lục Tân sợ cô nghe không hiểu, còn nghiêm túc giải thích thêm lần nữa. Được không? Búp bê mở to mắt nhìn hắn, rồi lại gật đầu. Tâm trạng của Lục Tân lập tức thoải mái đi nhiều. Hắn có thể cảm nhận được thực ra búp bê không hề ngốc mà rất hiểu chuyện. Trước khi quay về, đêm nay cũng xem như là lần cuối cùng đi theo cô ấy trong nhiệm vụ này. Vì vậy Lục Tân đã tận tình đưa cô đi dạo phố, còn mua cho cô một con ống heo thần tài, hình con mèo. Một quả bóng bay màu đỏ. Thật ra cũng không hẳn là mua, vì không biết ông chủ trốn ở đâu mà cửa hàng còn mở cửa. Nhân tiện nghĩ đến việc gặp mặt người nhà sau chuyến công tác, nên Lục Tân quyết định mua chút quà về tặng. Hắn thấy một cái túi đỏ ở trên quầy hàng bên đường, mặt trên còn có một đóa hoa nhựa. Sực nhớ mẹ rất thích đeo túi ngăn lưng nên hắn đã mua về làm quà. Còn quà cho ba thì thật sự rất khó, vốn dĩ Lục Tân tính chọn một bộ dao kéo. Nhưng thấy ba mình đâu có thiếu mấy thứ này, hơn nữa dao kéo ở chủ thành khá mắc tiền. Chọn tới chọn lui mấy món khác thì đều thấy không hợp, còn đắt nữa. Vì vậy sau khi lòng vòng hai lần, hắn thấy một chiếc áo mưa trong suốt còn chưa kịp cất của một quầy hàng bên đường. Hắn mua luôn, dù cảm giác không phù hợp với khí chất của ba. Còn em gái thì... Lục Tân đi tìm một vòng, thấy một loạt món đồ chơi màu vàng đáng yêu đang há to miệng bên trong cửa tiệm. Hắn chợt mỉm cười, không phải đây là món đồ chơi em gái vẫn luôn muốn đây sao? Cuối cùng, búp bê một tay vừa ôm con mèo, vừa cầm bóng bay, tay kia thì giúp Lục Tân xách một túi quà lớn chuẩn bị mang về cho gia đình. Lục Tân thì dẫn cô cùng trở lại xe để quay về khách sạn. Khách sạn này không có loại đèn được đặt thời gian như lúc trước, nên đến tận 10 giờ tối, búp bê vẫn còn ngồi trên đất chơi xếp hình mà không chịu đi ngủ. Ngày hôm sau khi Lục Tân tỉnh dậy, búp bê vẫn đang ngồi chơi. Trần Tinh gọi điện đến thông báo 9 giờ sáng sẽ có chuyến cao tốc, Lục Tân có thể bắt chuyến số 2 để trở về thành phố vệ tinh. Ta đi trước đây. Lục Tân nhìn búp bê cười nói. Búp bê bận rộn ngồi xổm trên mặt đất không thèm ngẩng đầu. Khi nào rảnh ta sẽ đến tìm ngươi. Lục Tân vừa cười vừa tạm biệt búp bê, sau đó ôm cái túi to đi xuống lầu, còn búp bê thì ở lại. Điều này khiến Lục Tân cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao tự nhiên không bám mình nữa rồi? Ở chung mấy ngày nay còn chưa đủ tình cảm hả? Xe đang đợi ở dưới lầu chờ đón Lục Tân ra nhà ga. Hắn lên xe bằng một đường đặc biệt. Nghĩ lại những việc đã trải qua ở chủ thành lần này, Lục Tân vẫn cảm thấy khá nhiều tiếc nuối. Không thể cùng Thằng Lằn, Thiết Thúy rồi Hằng Băng, Tử Quỷ và mấy đồng nghiệp quen thuộc ăn liên hoan. Cũng không thể thấy dáng vẻ phố phường nhộn nhịp của chủ thành. Điều tiếc nuối nhất chính là rõ ràng đã hẹn với Hằng Băng là cô mời hắn ăn bữa cơm, còn phải tự tay gói hoành thánh cho hắn, bây giờ phải trở về trước. Dường như vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lục Tân chợt có cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ thật ra nên vậy. Dù sao Hằng Băng cũng chỉ là một cô gái, cô ấy đối xử với mình tốt như vậy là do cô ấy tình nguyện hay là vì công việc thôi. Nếu chỉ vì tuân theo quản lý công việc thì đúng là hắn không nên như thế. Dù sao cô ấy cũng là con gái chủ thành, đối xử với mọi người rất chân thành, ấm áp là chuyện bình thường. Nhưng bản thân hắn lại là người có một gia đình mà người khác không thể thấy, so với nguồn ô nhiễm không khác gì mấy. Lúc trước khi nói chuyện với mẹ, chắc là cô ấy đã nghe thấy hết rồi. Hắn cũng không cần mượn lợi ích hợp tác mà hưởng thụ sự quan tâm của cô ấy dành cho mình. Nghĩ đến chuyện này, Lục Tân khẽ thở dài. Nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào ghế, chuyến cao tốc đã sắp khởi hành. Lúc này một nhân viên phục vụ vội nhảy vọt vào toa tàu. Hắn chạy nhanh đến chỗ Lục Tân, thở hồng hộc chìa một cái hộp được gói kín ra trước mặt Lục Tân. Tiên sinh đang binh đúng không? Có một cô gái nhờ ta đưa cái này cho ngươi. Lục Tân tò mò mở hộp ra, giật mình. Bên trong có một chén hoành thánh được gói rất khéo léo tỉ mỉ, còn cẩn thận dùng lấy ni lông bọc xung quanh thành chén. Lục Tân khẽ xúc động, vội vàng áp mặt mình ra bên thành kính. Liền thấy có một cô gái mệt nhọc chống tay lên gối thở dốc, đang vẫy tay mỉm cười với mình. Đàn bình tiên sinh, đổi lại lần sau ngươi mời ta ăn cơm nha. Cô nói ngay lúc đoàn tàu khởi hành nên âm thanh nghe không rõ lắm, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì chắc là vậy. Cùng lúc đó ở chủ thành, trong căn phòng trống trải, búp bê vẫn còn ngồi sổm chơi xếp hình trên mặt đất. Một nhân viên phục vụ lo lắng báo cáo với cấp trên. Cả đêm qua búp bê không ngủ rồi, tâm trạng có vẻ rất tệ. Khi họ không nhịn được muốn đi đến khuyên búp bê nghỉ ngơi, búp bê đã xếp xong hình vuông cuối cùng rồi ngẩng đầu vui vẻ cười. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông dùng đủ loại hình vuông khác màu nhau tạo thành. Dường như cô muốn cho ai đó xem, nhưng lúc này mới phát hiện người đó đã đi mất rồi. Cô im lặng hồi lâu, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mím lại. Ra khỏi sân ga, nhìn lại bầu trời xám xịt của thành phố vệ tinh số 2, Lục Tân khẽ thở dài. Thành phố vệ tinh số 2 tuy kém sạch sẽ, gọn gàng và không có nhiều nhà cao tầng như chủ thành, khắp nơi đều là những khu chung cư nhỏ chật chội dột nát, cửa hàng sập sệ và đường xá nứt nẻ. Hầu hết người dân ở đây đều ăn mặc tền toàn cũ rách, trông họ thật bơ phờ, lúc qua đường thì nhao nhao, không theo một trật tự nào, đôi lúc họ còn vì tranh giành đường với ô tô mà đứng giữa đường mắng chửi. Nhưng dù sao Lục Tân cũng lớn lên ở đây nên hắn vẫn có cảm giác thân thuộc. Trước đó, Lục Tân đã từ chối Trần Tinh, không thông báo với văn phòng an ninh cho người tới đón mình, bởi vì Lục Tân biết sau cuộc tấn công của Hải Thượng trước đó, dù chủ thành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng các thành phố vệ tinh lớn cũng xuất hiện các sự cố ô nhiễm lẻ tẻ. Lúc này văn phòng hành chính và an ninh đều đang tập trung nhân lực để giải quyết. Lục Tân thấy việc bản thân chiếm dụng nhân lực và tài nguyên lúc này là thực sự không cần thiết. Hắn thậm chí còn cảm thấy Trần Tinh quá tốt với hắn, trong khi hắn cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Sau khi bỏ ra 2 đồng tiền xu và đổi 2 lần xe, cuối cùng Lục Tân cũng về đến tòa nhà chung cư ở Đài Nguyệt Lượng. Lục Tân vốn có thể bắt taxi, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn thấy có thể dành số tiền này để mua thêm một ít thức ăn để cải thiện cuộc sống của gia đình sẽ càng tốt hơn. Dù sao thì hắn cũng không mang theo gì nhiều. Nghĩ đến cải thiện cuộc sống, Lục Tân bèn đi chợ. Trật tự ở thành phố vệ tinh hầu như không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thực phẩm thường ngày vẫn có bán đầy đủ. Chỉ có điều vì từ tối hôm qua, lối vào thành phố đã được đóng lại, nên các thực phẩm ở chợ hôm nay rõ ràng không được tươi ngon. Bà cô bán hải sản, bán toàn tôm chết nhưng vẫn không thấy ngại khi nói rằng số tôm này vừa mới được đánh bắt lên. Sau khi mua một vài món ăn đơn giản, Lục Tân chậm rãi đi về nhà. Lúc này thực ra trong lòng hắn đang có một cảm giác kỳ lạ nhưng không muốn về nhà lắm. Có lẽ là do tập tài liệu đó chăng? Lục Tân vô cùng mâu thuẫn, hắn vừa nóng lòng muốn xem được ngay, lại vừa muốn xem nó càng muộn càng tốt. Nhưng cuối cùng hắn cũng bước vào hành lang tối tăm của tòa nhà trước khi màn đêm buông xuống. Có két. Dù tâm trạng đang khá phức tạp, nhưng khi mở cửa ra, Lục Tân vẫn vô thức mỉm cười. Hắn luôn muốn người nhà nhìn thấy hắn vui vẻ lạc quan. Phục. Nhưng Lục Tân vừa bước vào trong, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi ai thì đột nhiên, có một thứ màu đỏ và màu đen đã lao đến bên chân hắn. Lục Tân giật mình đánh thót, chiếc túi trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Lúc này, Lục Tân mới phát hiện ra thứ vừa lao đến bên chân mình, thực ra là một con chó con rất đáng yêu. Con chó con đó cao chừng 30-40cm, trên cơ thể nó không có da, từng khối thịt màu đỏ tươi bền chặt, với rất nhiều sợi ngân giống như những thanh thép, trông cực kỳ mạnh mẽ. Cũng bởi vì không có lớp da mà hai con mắt của nó trực tiếp lồi ra bên ngoài, đỏ ngầu. Hai hàm răng nanh sắc nhọn đang xen, nước bọt trong suốt thi thoảng nhỏ xuống hai bên. Lúc này, nó đang ra sức vẫy đuôi với Lục Tân. Hả? Đây là ai? Lục Tân thật sự rất kinh ngạc. Hắn đưa mắt nhìn con chó con này, cảm thấy quen quen. Hả? Em gái đang ngồi trên ghế sofa, nó xoay người lại và mỉm cười. Anh trai, chẳng phải nó được ngươi mang về từ chủ thành sao? Nói xong, con bé vui vẻ vẫy tay. Cũng con, mau lại đây nào. Con chó không có da kia lập tức chạy đến trước mặt em gái, vui vẻ vẫy đuôi. Thật tốt khi nuôi một con chó con. Mẹ Lục Tân trong chiếc áo vest màu đỏ đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, mỉm cười nói với Lục Tân. Con vật nhỏ này cứ chạy tới chạy lui trong phòng khách, không khí gia đình đã khá lên đôi chút. Tâm trạng vốn không vui, nhưng nhìn thấy nó lại thấy vui. Chú chó con không có da, lại vội vàng lao đến bên mẹ Lục Tân ra sức vẫy đuôi. Giọng nói của cha âm trầm vang lên từ trong bếp. Bản thân ăn cũng đủ no, còn muốn nuôi chó, không bạn đem đi hầm cho xong. Con chó không có da suýt chút nữa, thì sợ đến tè ra đất. Nó co rúm lại bên cửa bếp, đuôi cũng cụp lại. Thì ra là nó. Lục Tân sờ sờ mắt kính đang đeo trên mặt, không nhịn được bật cười. Cặp kính này chính là vật phẩm then chốt, phục vụ cho việc cường hóa của giai đoạn 2, do giáo sư Bạch thiết kế cho Lục Tân. Sở dĩ cặp kính này có thể phát huy được vai trò như vậy là do nó ký sinh một sức mạnh tinh thần, gọi là ánh nhìn chăm chú. Cho nên thay vì nói cặp kính này đã giúp Lục Tân mở ra giai đoạn 2, thì đúng hơn nên nói sức mạnh tinh thần này đã giúp hắn mở ra giai đoạn 2. Khi hắn quyết định tiếp nhận sức mạnh này, hắn đã nghĩ phải chăng cuộc sống của mình sẽ xuất hiện một số thay đổi. Lục Tân cũng từng nghĩ đến việc người nhà của mình sẽ chấp nhận nó thế nào. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc có khi nào mình sẽ có thêm một người nhà nữa không. Bây giờ xem ra, con chó kia cũng được xem là người nhà mà. Cho nên, điều này cũng rất hợp lý. Ta đã mua thức ăn, ngoài ra ta còn mua quà từ chủ thành về cho các người. Lục Tân đá con chó con đang muốn tới gần chân mình sang một bên, đặt cái túi lên bàn mỉm cười nói. Hả? Mẹ Lục Tân hơi ngạc nhiên. Người còn biết mang quà gì cho người nhà? Em gái sung sướng nhảy cẩn lên, nó đu người trên cổ Lục Tân rồi hét lớn. Ta muốn! Trong bếp, cha Lục Tân hừ lạnh, sau đó không nói gì nữa. Chiếc túi này là ta mua cho mẹ, ta thấy người thường mang những chiếc túi nhỏ. Chiếc túi này hẳn là tốt hơn. Lục Tân lấy ra một chiếc túi màu đỏ mới tinh. Hắn đưa cho mẹ rồi mỉm cười giải thích. Hơn nữa, chiếc túi này có thể đựng được rất nhiều thứ. Mẹ Lục Tân vốn dĩ đã để điện thoại xuống, cười tủm tỉm đi tới. Bà ấy muốn xem thử Lục Tân mua cho mình chiếc túi như thế nào. Thậm chí lời khen ngợi đã ở bên môi. Nhưng sau đó bà ấy liền nhìn thấy Lục Tân lấy ra một chiếc túi màu đỏ, size lớn với một bông hoa nhựa ra. Vẻ mặt bà ấy trở nên hơi cứng ngắc. Quay trở lại bên chiếc điện thoại và mỉm cười nói. Tốt lắm, ngươi để đó đi. Được. Lục Tân đặt chiếc túi lên bàn, sau đó lấy một chiếc áo mưa đã được gấp gọn gàng đưa vào phòng bếp. Cái này là ta mua cho cha. Ta thấy tập vậy mà cha thường đeo đã bị rách rất nhiều lỗ. Mà ngươi thì thích nấu ăn như vậy, cho nên mặc cái này khá thích hợp. Bạch. Khi chiếc áo mưa được đưa tới cửa phòng bếp, đột nhiên có một bàn tay to vươn ra cầm lấy. Tiếng cười khẩy của cha vang lên từ bên trong. Cha Lục Tân xưa nay vẫn vậy. Lục Tân đã quen với điều đó từ lâu. Hắn đưa tay lấy món quà đã chuẩn bị cho em gái ra. Lúc này hai mắt em gái đã sáng rỡ từ lâu. Con bé ngồi chồm hổm trên bàn hồi hộp chờ đợi. Sau đó, Lục Tân mới lấy ra món quà mà hắn đã cẩn thận lựa chọn cho em gái. Đây là một con gà bằng nhựa màu vàng, nhưng lại có móng đỏ, mỏ đỏ và được bơm hơi. Em gái hoàn toàn sững sờ. Mãi đến khi Lục Tân nhét món quà vào tay con bé, nó vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, con bé mới ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Ngạc nhiên và vui mừng lúc đầu cũng từ từ biến mất. Lục Tân hỏi, có thích không? Em gái tỏ ra thờ ơ. Hai bàn tay ra sức bóp mạnh, con gà đồ chơi bỗng phát ra một tiếng hét thảm. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em gái, Lục Tân cũng rất vui. Hắn cất chiếc túi đi, mỉm cười nói với mọi người trong nhà. Hôm nay chúng ta ăn sớm một chút đi, ta thấy đói rồi. Khi mặt trăng đỏ ngoài cửa sổ lên cao và căn phòng cũng được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp và dịu nhẹ, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên. Tâm trạng Lục Tân đang rất tốt. Hắn xới cơm cho mẹ, rót rượu cho cha và gấp thức ăn cho em gái. Hắn cũng tự ăn một bát cơm đầy. Trong thời gian đi công tác, hắn đã ăn cơm hộp và cơm nội bộ ở nhiều nơi khác nhau. Những phần cơm đó đều có các loại thịt hoặc là đùi gà, hoặc là thịt kho tàu, hoặc là bò bít tết. Đương nhiên cũng thật sự rất ngon. Chỉ có điều hương vị thức ăn ở nhà luôn là quen thuộc nhất. Người có vẻ rất sốt ruột. Thấy tâm trạng Lục Tân rất tốt, cha Lục Tân đột nhiên cười khẩy rồi nói một câu. Lục Tân giả vờ như không nghe thấy, hắn vẫn chậm rãi ăn tiếp. Không sao, bọn ta đều hiểu. Mẹ Lục Tân mỉm cười và nói với Lục Tân. Những chuyện này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, có thể nhịn đến bây giờ đã rất tốt rồi. Em gái đang ôm con gà đồ chơi trên tay, chỉ có đôi mắt lộ ra trên mặt bàn là hơi sáng lên. Được. Lục Tân đón lấy ánh mắt của người nhà, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, hắn thở một hơi thật dài, bình ổn lại tâm trạng, lấy chiếc chìa khóa mà trước đó mẹ đã đưa cho hắn từ trong túi ra. Sau đó, hắn nhìn những người nhà của mình một lượt, rồi từ từ đứng dậy, rời bàn ăn và đến trước chiếc tủ tivi, tra chìa khóa và ổ khóa và xoay nhẹ, cho đến khi phát ra âm thanh cách, nhẹ nhàng kéo răng kéo ra và nhìn thấy túi đựng hồ sơ ở bên trong, trực tiếp cầm túi hồ sơ trở lại bàn ăn. Ta thật sự rất muốn biết. Dưới ánh nhìn chăm chú của người nhà và thành viên mới của gia đình, hắn chậm rãi xé mở một bên của túi tài liệu. Bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng, ảnh và một số thứ khác. Lục Tân bình tĩnh rút mấy tờ giấy bên trong ra, chậm rãi lật xem. Trên cùng là bản báo cáo nhiệm vụ, thoạt nhìn có vẻ hơi cũ, trang giấy đã hơi ngả vàng. Trang này chủ yếu giới thiệu các nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp hết của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, tìm kiếm phòng thí nghiệm đã trốn thoát và manh mối của nó. Mô tả nhiệm vụ, vào tháng 10 năm thứ 17, sau sự kiện trăng đỏ, Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực đã thông qua một chuyến tàu đặc biệt để chuyển giao công việc. Trong đó có một toa tàu chở đầy dữ liệu nghiên cứu quan trọng và các đối tượng thí nghiệm đã biến mất trên đường di chuyển mà toàn bộ nhân viên an ninh đều không hề phát giác. Toa tàu bị biến mất nằm ở đoạn giữa tàu cao tốc, đoàn tàu không hề dừng lại và không một ai nhận thấy bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào. Sau quá trình điều tra, được biết toa tàu bị biến mất là toa chuyên chở toàn bộ nhân viên, đối tượng thí nghiệm và tài liệu của phòng thí nghiệm số 3. Các nhân viên trên toa tàu lúc đó bao gồm 19 đối tượng thí nghiệm không rõ, giám đốc phòng thí nghiệm số 1 là Vương Cảnh Vân và hai trợ lý của ông ta. Lưu ý, bất kỳ ai có thể tìm thấy phòng thí nghiệm đã trốn thoát và các manh mối liên quan đều sẽ nhận được khoản tiền thưởng cao nhất do liên minh chi trả. Số tiền thưởng này cụ thể tùy thuộc vào giá trị của tình báo, nhiều nhất có thể lên đến hàng trăm triệu liên minh tệ. Tiền thưởng có thể được thay thế bằng kim loại hoặc tình báo tương đương, thời gian không giới hạn, phạm vi tất cả mọi người. Ở trong đài Nguyệt Lượng, tại thời điểm Lục Tân lấy tài liệu ra, cũng là lúc một báo cáo đặc biệt đang diễn ra trong một phòng họp cấp cao của chủ thành Thanh Cảng. Chỉ có 5 người tham gia nghe cuộc báo cáo này. Tô Tính Trung, Chủ tịch Văn phòng Hành chính Thanh Cảng, Thẩm Lũy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành phố, Đại tá Trần Tinh, đội trưởng đội hành động đặc biệt của Bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, cùng với hai vị tiên sinh khác có cấp bậc cao nhất của thành phố Thanh Cảng. Người thực hiện báo cáo là giáo sư Bạch, viện trưởng viện nghiên cứu ô nhiễm đặc biệt. Dù Thanh Cảng vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý sau cuộc tấn công của Hải quốc mang lại, nhưng trong mắt họ, báo cáo này có vẻ quan trọng hơn tất cả. Nó quan trọng hơn nhiều so với việc trả thù Hải thượng, vẻ mặt của ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Trước khi đưa ra báo cáo này, ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Giáo sư Bạch đi thẳng vào vấn đề. Những gì các ngươi nghe được rất có thể là những thứ nằm ngoài thân phận của chính chúng ta. Biết được những điều này có thể sẽ không có ích lợi gì. Rất mong các ngươi có thể chuẩn bị tinh thần thật tốt. Nói xong điều này, ông mới trịnh trọng nhìn về phía những người đang ngồi. Từ bản báo cáo đầu tiên do Trần Tinh gửi, ta đã xem tài liệu về Đăng Minh, hay còn gọi là Lục Tân, và về cả những việc làm của hắn ta có liên quan đến cô nhi viện Trăng Đỏ trong tài liệu đó. Sau khi nghiên cứu, ta đã có một số phỏng đoán về danh tính của hắn ta. Nguyên nhân không nằm ở hắn, mà là ở cô nhi viện này. Sau khi điều tra cô nhi viện này, ta đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng. Sau hai lần chứng thực, ta bắt đầu nghi ngờ rằng cô nhi viện kính tiếng đó ở thành phố vệ tinh Thanh Cảng số 2 của chúng ta có thể liên quan đến phòng thí nghiệm trốn thoát của viện nghiên cứu liên minh. Bộ trưởng Thẩm lạnh giọng nói, ngươi nên giải thích chi tiết hơn, ta muốn biết ngọn ngành những gì ngươi tìm thấy. Đó là một chữ ký. Giáo sư Bạch dường như đã chuẩn bị từ trước, đưa một tài liệu trong túi nhựa trong suốt cho mọi người xem. Đây là một tài liệu đã cũ nát, thậm chí còn bị mốc. Trên đó là một lá đơn xin thành lập cô nhi viện viết tay. Lúc trước Thanh Cảng được xây dựng lại, trật tự vẫn còn rơi vào hỗn loạn, có rất nhiều tài liệu tương tự như vậy. Dù sao, ngay cả việc in ấn cũng là một nhiệm vụ khó khăn vào thời đó. Tên được ký ở cuối tài liệu này là Vương Nguyên Cảnh, viết rất ngoạch ngoạc. Chữ viết tay này rất giống với một người ta từng gặp, nên lúc đó ta bắt đầu để ý. Giáo sư Bạch nói bằng giọng thản nhiên. Từ khi ta bắt đầu chú ý, tất nhiên ta có thể theo dõi chuyện này để tìm ra một số manh mối khác chứng thực. Nhưng sau đó, các kỵ sĩ bên ngoài thành phố đều nhòm ngó đến Đăng Binh. Suy đoán của ta càng chắc chắn hơn, dị biến giả này không hề đơn giản. Vì thế không khó để suy đoán rằng cô nhi viện Trăng Đỏ có thể có liên quan tới phòng thí nghiệm bỏ trốn. Chỉ vì một chữ ký. Lời nói của giáo sư Bạch khiến mọi người trong phòng họp có chút ngạc nhiên, vẻ mặt của họ cũng có chút khó tin. Nếu ngươi đã từng nghiên cứu về chữ viết tay, ngươi sẽ thấy rằng nét chữ của mỗi người đều có sự khác nhau rõ rệt, giáo sư Bạch nói. Hơn nữa chữ viết của hắn thực sự rất ngoạch ngoạc. Phòng họp bỗng im lặng, không ai biết nên nói gì. Tô tiên sinh nói, vì thế, ngươi nhận ra người này chính là... Chủ nhiệm của phòng thí nghiệm trốn thoát Dương Cảnh Dân. Giáo sư Bạch bình thản trả lời, hắn từng là một trong bốn nhà nghiên cứu học thuật cao nhất của viện Nguyệt Thực hồi đó. Khi ta còn là thực tập sinh của viện, đã tham gia một số khóa học dưới sự hướng dẫn của hắn, vì vậy có ấn tượng rất sâu sắc. Trong phòng họp lại trở về với bầu không khí yên tĩnh, Tô tiên sinh nói, nếu đúng như vậy, sao ngươi không cảnh báo chúng ta vào lúc đó? Một là vì ta đã ký thỏa thuận bảo mật khi rời viện. Vì thế, chỉ trong trường hợp hiện tại các ngươi cũng đã phát hiện ra Đăng Binh có vấn đề, ta mới tiết lộ với các ngươi, như vậy mới không vi phạm thỏa thuận. Hai là... Giáo sư Bạch ngưng một chút rồi nói tiếp. Ta cần phải kiểm chứng một số việc. Ta nghĩ mọi người đều biết rất rõ tầm quan trọng của phòng thí nghiệm trốn thoát với viện Nguyệt Thực. Nhưng mọi người có thể không biết, đây không chỉ là vì năm đó toàn bộ thùng xe vô duyên vô cớ biến mất, không có nguyên nhân, hoặc 19 đối tượng thí nghiệm đặc biệt, mà còn có một lý do quan trọng hơn. Thể tinh thần đặc biệt có biệt danh là Bạo Quân cũng ở trong phòng thí nghiệm đó. Đọc xong phần giới thiệu ở trang đầu tiên, trên mặt Lục Tân không có biểu hiện gì khác lạ. Trong khung cảnh bình lặng và xa xăm của gia đình, hắn chỉ đọc tiếp trang sau. Ở trang thứ hai, có một phần bổ sung cho nhiệm vụ phòng thí nghiệm trốn thoát. Những manh mối này rất chi tiết. Ví dụ như chủ nhiệm phòng thí nghiệm Vương Cảnh Vân, một trong bốn chuyên gia có uy quyền nhất từ khi viện nghiên cứu Nguyệt Thực được mở, hay liên quan đến suy đoán về 19 đối tượng thí nghiệm và một số báo cáo điều tra, hay kinh nghiệm và kết quả cuối cùng của một số thợ săn tiền thưởng hoặc tiểu đội nhận nhiệm vụ. Hầu hết trong số họ đều đã tử vong, một số ít đã phát điên. Lục Tân không đủ kiên nhẫn để xem từng chút một, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng lật qua mặt sau. Lật vài trang liên tiếp, hắn phát hiện một tấm hình. Mặt sau của tấm hình có ba chữ Vương Cảnh Vân được viết bằng một đầu bút to. Trong đầu Lục Tân nhảy số, từ từ lật bức ảnh lại, đập vào mắt hắn là một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên rất lịch lãm, ảnh chụp khi còn làm việc ở trong viện nghiên cứu thì phải. Ông ta mặc một chiếc áo khoác trắng, dáng người gầy, nụ cười thân thiện và chân thành khiến người khác rất dễ chịu. Lục Tân trầm tư một lúc, nhìn vào tấm hình, bỗng một mớ hình ảnh hỗn độn tràn vào tâm trí hắn. Trong đấy, có cảnh ông chủ nhiệm tốt bụng đang giảng bài cho mình và những đứa trẻ khác. Có cảnh ông ấy đưa mọi người, trong đấy có cả mình, đi tập thể dục theo nhạc của đài. Có hắn dưới những vì sao đêm, hồi tưởng về những hình ảnh sinh hoạt trong thời đại văn minh trước khi trăng đỏ xuất hiện. Mớ hình ảnh ấy đang xen và chồng chéo lên nhau, có cái giống thật, có cái giống giả. Chúng cứ không ngừng lẫn quẩn ở trong đầu rồi biến mất. Cuối cùng tất cả hình ảnh ấy dần trở nên trong suốt, tan biến đi. Trong mớ hình ảnh đó, chỉ còn sót lại khuôn mặt của người đàn ông. Từng đường nét hiện rõ lên, đậm dần, cuối cùng khuôn mặt ấy trông giống y hệt người trong tấm hình, hoàn toàn trùng khớp. Lão viện trưởng, đây là người đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong ký ức tuổi thơ của Lục Tân. Chính ông ấy đã dạy cho Lục Tân tất cả những điều tốt đẹp về thế giới này. Hóa ra, ông ấy vẫn là viện trưởng viện nghiên cứu, chẳng trách ông ấy biết nhiều như vậy. Nhìn thấy ông ấy, Lục Tân cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng cũng có chút trống rỗng. Vị chủ nhiệm đáng kính này đã qua đời trong thảm họa đó. Hắn chậm rãi nghĩ ngợi về những vấn đề này, vô thức đặt tấm hình lên bàn, ngón tay lướt lướt, nhìn trang cuối cùng của tài liệu. Đây là trang mới nhất, cũng là trang có nhiều nội dung nhất, chữ dày đặc, còn có ảnh in. Lục Tân nhìn vào, đồng tử bỗng co lại. Tạm thời thêm nhiệm vụ điều tra phòng thí nghiệm trốn thoát. Theo thông tin mới nhất, có dị biến giả đã tìm thấy dấu vết phụ tá trần huân của Vương Cảnh Vân ở phía bắc thành phố. Các nỗ lực để bắt giữ họ đều không thành công, chỉ điều tra được một nửa tài liệu đã bị tiêu hủy. Sau khi khôi phục dữ liệu, người ta biết được Trần Huân đã liên lạc với một vị chủ nhiệm nào đó bằng thư từ, đề cập đến tin tức của Thanh Cảng, ghi lại dữ liệu thí nghiệm liên quan đến bạo quân. Người ta nghi ngờ rằng thí nghiệm vẫn đang được tiến hành. Theo suy đoán của vị chủ nhiệm nào đó đã liên lạc với hắn chính là Vương Cảnh Vân. Có thể suy đoán, phòng thí nghiệm trốn thoát nằm ở thành phố vệ tinh Thanh Cảng số 2. Yêu cầu báo cáo và xác nhận nhanh chóng. Bên dưới những thông tin này là một bức ảnh in bằng mực đen. Bức ảnh mờ nhưng có thể thấy rõ một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang đi bên đường, đang bị theo dõi. Ở bên dưới góc phải của tấm ảnh có ghi ngày tương ứng, chỉ cách 2 tháng trước. Các đặc điểm trên khuôn mặt vô cùng quen thuộc với Lục Tân. Vốn dĩ Lục Tân không có ấn tượng sâu sắc về người này, dù thấy cũng không nhận ra hắn ta. Nhưng cách đây không lâu, Lục Tân đã gặp hắn ta. Trong giấc mơ, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt này, người đó đeo một chiếc kính gọng vàng. Khi đó, hắn đang chỉ đạo một cuộc thí nghiệm giải phẫu. Lục Tân bật dậy vẻ mặt lạnh lùng, toát ra một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời. Hắn chưa chết sao? Hắn nhíu chặt lông mày. Sao hắn có thể chưa chết được? Nếu là hắn, vậy chủ nhiệm kia là thế nào? Họ nói rằng chính Dương Cảnh Vân là người đã trao đổi thư từ với hắn, vậy chủ nhiệm vẫn còn sống. Lúc này mọi người chỉ im lặng theo dõi, ngay cả cha là người bộp chộp nhất cũng im lặng. Trong căn phòng trống rỗng, Lục Tân như đang nói chuyện một mình. Trí nhớ của hắn rối tung, hắn đột nhiên phát hiện ra một số điều hắn nhớ rất rõ thực chất lại chứa đầy ẩn khúc. Khuôn mặt của hắn trở nên có chút méo mó. Tưởng chừng hắn đang cảm thấy bối rối và kỳ lạ, nhưng ẩn chứa sự dữ tợn và u ám. Biểu cảm đối lập hoàn toàn ấy dường như ngay lập tức chia hắn ta làm hai nửa. Đầu óc đau nhức tê dại, có những tiếng vọng trống rỗng. Ù ù. Điện áp trong căn nhà cũ lại không ổn định, bóng đèn bắt đầu sáng sáng mờ mờ. Cuốn lịch đóng đinh trên tường, bộ đồ ăn trong bếp và bát đĩa trên bàn đều bắt đầu rung chuyển nhẹ nhàng. Mẹ cha và em gái chỉ đang yên lặng nhìn hắn, thật hiếm khi thấy khuôn mặt họ có biểu hiện giống hệt nhau. Gâu! Lúc này trong phòng bỗng vang lên tiếng chó sủa. Chó con lông ngắn, sốt vó, ngoạm lấy ống quần của Lục Tân, dùng sức kéo. Cùng lúc đó Lục Tân cảm nhận được chiếc kính đeo trên mặt, gọng kính tỏa ra cảm giác mát lạnh. Cảm giác mát lạnh vẫn đang lan tỏa, trên khung kính trải dài những sợi tơ hồng đỏ tươi, che chính cả vầng trán. nó như một tấm lưới lạ trùm kín đầu. Cảm xúc mãnh liệt trong lòng Lục Tân bỗng dịu lại, cơn đau đầu dần biến mất, cảm giác huyễn hoặc trong lòng hắn cũng tự động bay đi, trả hắn về với thực tại. Sao mình phải ngạc nhiên như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, vẫn còn người sống trong trại trẻ mồ côi của chúng ta. Mình nên mừng cho ông ấy mới phải. Hắn ta nói những lời rất bình tĩnh nhưng không để ý. Lúc này khóe miệng hắn đang kéo dài sang hai bên, kéo ra một đường vòng cung kỳ lạ. Giáo sư Bạch, ta vẫn luôn hết lòng tôn trọng ngươi. Tại Thanh Cảng, trong phòng họp, Bộ trưởng Thẩm nhíu chặt mày. Nhưng khi ngươi tìm ra manh mối của phòng thí nghiệm này, ngươi không những không ngay lập tức cảnh cáo Thanh Cảng, mà thậm chí trong suốt quá trình chiêu mộ và hướng dẫn, ngươi còn cố tình lừa dối chúng ta, để chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn kiểm soát đăng binh, thậm chí còn phải trả một cái giá lớn để giúp ông ta tạo ra tác phẩm và quan trọng có thể bước vào giai đoạn thứ hai. Đương nhiên, ta phải công nhận ngươi đã đúng, đăng binh đã giúp ta rất nhiều, nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Sao các ngươi phải giấu giếm? Sao lại muốn giúp đỡ đăng binh? Những chuyện này vẫn cần ngươi giải thích. Ta che giấu chuyện này vì ta không muốn chuyện này đến tai viện nghiên cứu. Giáo sư Bạch vẫn trả lời với phong thái vô cùng bình tĩnh. Vì tạm thời giấu các ngươi, vì ta cần sử dụng sức mạnh của Thanh Cảng để giúp đăng binh ổn định. Thành thật mà nói, khi ta tìm thấy một dị biến giả như vậy, lại sống như một người bình thường ở Thanh Cảng trong hơn 10 năm, sự ngạc nhiên và sợ hãi trong trái tim ta không kém gì so với chư vị ngày hôm qua, khi mọi người trông thấy sức mạnh của bạo quân đông. Ta khá chắc công, nếu ta có nói với các ngươi những suy đoán về đăng binh ngay từ đầu, nhất định sẽ xảy ra những chuyện đáng tiếc. Thứ nhất, chúng ta không thể đảm bảo rằng bí mật sẽ không bị lộ ra bên ngoài. Thứ hai, sự cảnh giác quá mức của chúng ta sẽ gây rất lợi cho sự ổn định của đăng binh. Dĩ nhiên, kể cả sau khi làm những việc này, ta vẫn luôn tuân theo một nguyên tắc, đó là công việc ổn định là trên hết. Ta không muốn kích động một quả bom hạt nhân khi chưa hiểu rõ đầu rõ đuôi. Ta cần Thanh Cảng giúp ta ổn định nó, bằng cách này ít nhất mọi chuyện sẽ không xấu đi. Trong phòng họp, tâm tư mọi người vô cùng phức tạp, thậm chí còn có cảm giác khó tin. Bộ trưởng Thẩm nói với giọng cứng rắn, dù đó là mặt tốt hay mặt xấu, đó vẫn là mối đe dọa với chúng ta. Nếu ta biết vậy, nhất định sẽ không đồng ý để ông ta tiếp xúc với nguồn ô nhiễm. Trong trường hợp đó, tách ông ra khỏi những người khác mà không đe dọa ông là cách an toàn nhất. Người nói rất có lý, giáo sư Bạch chậm rãi trả lời. Nhưng ta càng tin, nếu ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, tình hình hôm nay sẽ không như bây giờ. Có thể đăng binh sẽ mất kiểm soát, hoặc là viện nghiên cứu đã đến đón người, nhưng không cần biết kết quả là gì, cũng không phải là thứ mà Thanh Cảng có thể chịu đựng được. Như tán thành với câu trả lời của giáo sư Bạch, mọi người trong phòng họp đều im lặng. Tô tiên sinh cũng trầm ngâm một lúc, rồi mới nhỏ giọng nói. Về điểm này ta tin phán đoán của giáo sư, nhưng hiện tại ta càng tò mò hơn. Người đến từ viện nghiên cứu Nguyệt Thực, hơn nữa, bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của Thanh Cảng chúng ta được thành lập với sự hỗ trợ của viện nghiên cứu. Hiện tại rất nhiều thông tin về ô nhiễm đặc biệt được viện nghiên cứu cập nhật cho chúng ta. Nói đến đây ông khựng lại một chút rồi nói tiếp. Như vậy, sự cảnh giác của ngươi đối với viện nghiên cứu bắt nguồn từ đâu? Câu hỏi của ông nhắm vào điểm mấu chốt, mọi người đều nhìn giáo sư. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực nằm ở trung tâm thành phố thứ 12 của Liên minh thành phố Cao Tường phía Bắc. Trong liên minh ngày nay, hoặc nói trên thế giới này, nghiên cứu về tác động của trăng đỏ và về dị biến tinh thần, đó là nơi có thẩm quyền cao nhất. Ở mức độ nào đó, thành phố Cao Tường có thể tự tin chống lại sự kiện trăng đỏ đều nhờ viện nghiên cứu Nguyệt Thực. Chính vì vậy mà nó như trung tâm của liên minh. Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, nhiều người thường gọi nó là viện nghiên cứu liên minh. Cũng do đó mà giáo sư Bạch đề phòng nó thật khiến người ta khó hiểu. Từ rất nhiều nơi, nghe Tô tiên sinh nói, giáo sư Bạch im lặng một khoảng khá lâu mới tự tốn trả lời. Thời gian học tập tại viện nghiên cứu của ta cũng không dài, trong viện nghiên cứu ta cũng không phải người xuất sắc. Bất luận đó là nhà nghiên cứu tài năng đã nhảy xuống từ tòa nhà 100 tầng và để lại 3 lời cuối cùng hoặc lời tiên tri cho thế giới, điều đó cũng đã chứng minh trên thế giới có 13 thể tinh thần đặc biệt. Và trong quá trình học tập ngắn ngủi, ta vẫn thấy có một số vấn đề. Thứ nhất, thông tin mà viện nghiên cứu chia sẻ ít hơn nhiều so với những gì họ biết. Ông nói chậm, như thể muốn để những người có mặt hiểu mối quan tâm của ông xuất phát từ đâu. Trong viện nghiên cứu, ta thấy các khía cạnh trong nghiên cứu của họ